Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 12. Gia nhập, bất quá thời gian một ngày. Liên quạ liền từ Hiệp Vụ Sơn đến Ubuyashiki dinh thự. Sau đó lại từ Ubuyashiki dinh thự một đường bay trở về. Dừng lại tại Hiệp Vụ Sơn Urokodaki Sakonji nhà tranh bên trên. Nó mở ra miệng của mình. Phát ra khó nghe thanh âm. Oa oa, Urokodaki Sakonji, đương ra mệnh lệnh. Lập tức mang theo quý khách tiến về quỷ giết đội tổng bộ. Lập tức mang theo quý khách tiến về quỷ giết đội tổng bộ. Hephaestus nhìn xem cái này liên. Quả, ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Loki lần trước tại thần hội phía trên lấy ra mấy cái đen Musi. Đem ở đây thần linh khiếp sợ rối tinh rối mù. Bao quát nàng ở bên trong đều giật mình không thôi. Tại Emiya thế giới lần đầu nhìn thấy điện thoại lúc. Loại vật này cho nàng tương đối lớn lực xung kích. Nhưng nàng là thật không nghĩ tới cái khác thế giới vậy mà còn có đen Musi loại đồ chơi này. Thế giới nhiều. Quả nhiên không thiếu cái lạ. Dù là nàng đối điện thoại di động cải tạo đã có mặt may. Đồng thời bắt đầu cải tạo. Nhưng trước mắt ma huyễn phiên bản điện thoại vẫn không có chế tạo ra. Đối với đen Musi loại này phương diện đồ vật. Nàng đồng dạng tương đương khát vọng. Hiện tại bỗng nhiên gặp được liên quả. Nàng cảm thấy cái đồ chơi này mặc dù không có đen Musi thuận tiện. Nhưng tựa hồ có thể thay thế đen Musi. Mình có thể hay không đem dẫn vào mình quyến tộc. Bất quá đang suy nghĩ sau một lát. Hephaestus từ bỏ cái này ý nghĩ. Nàng trên cơ bản có thể khẳng định. Đen Musi cái đồ chơi này hẳn là Emiya tại cái khác thế giới phát hiện. Đã Loki có thể đạt được. Mình cũng có thể đạt được. Không cần thiết lùi lại mà cầu việc khác. Tìm một cơ hội. Để Emiya mang theo mình đi có đen Musi thế giới. Bắt mấy đầu đen Musi tốt. Cùng lúc đó, Urokodaki Sakonji sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhẹ gật đầu, mang theo Hephaestus cùng Emiya lên đường, tiến về quỷ giết đội tổng bộ. Emiya lợi dụng niệm lực đem hắn cùng Hephaestus nâng lên, bay về phía giữa không trung. Người đến chỉ đường, Urokodaki Sakonji đã thấy qua Emiya mang theo Kamado Tanjiro từ trên trời. Giáng xuống hình tượng, đối với cái này không chút nào giật mình. Nhẹ gật đầu chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Đi nơi này, siêu. Tiếp theo dây, một nhóm ba người, ngạch, nói đúng ra là hai người một thần như mũi tên rời cung bắn ra. Một đường nhanh như điện chớp, buổi sáng xuất phát, giữa trưa liền đến quỷ giết đội tổng bộ. Sau đó, ba người bọn hắn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong viện, cái này một màn lập tức đưa tới chung quanh quỷ giết đội các kiếm sĩ chú ý. Quỷ giết đội đương ra Ubuyashiki Kagaya nghe đưa tin về sau. Lập tức minh bạch hắn quý khách lâm môn. Thế là hắn mang theo mình thê tử cùng nữ nhi. Vội vàng từ trong phòng chạy ra. Quỳ sát tại Hephaestus cùng Emiya trước mặt. Quỷ giết đội khi chủ Ubuyashiki Kagaya. Bái kiến thần linh đại nhân. Hắn thê tử cùng nhi nữ nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Vội vàng chạy tới quỷ giết đội kiếm sĩ nhìn thấy mình đương ra đều quỳ xuống. Từng cái mặc dù không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại không dám thất lễ. Đồng dạng quỳ gối dưới mặt đất. Không bao lâu, toàn bộ trong viện liền quỳ đầy người. Emiya nhìn về phía vị này quỷ giết đội đương ra. Cùng kịch bản bên trong không sai biệt lắm. Bộ mặt trở lên nghiêm trọng hủy dung. Hai mắt mù, rất khó để người nghĩ đến. Vị này tuổi trẻ thời điểm, cũng là một vị khuôn mặt tuấn lãng mỹ thiếu niên. Hephaestus nhìn xem Ubuyashiki Kagaya, nhẹ giọng nói ra, đây là, nguyên rủa. Ubuyashiki Kagaya cười khổ nói ra, thần linh đại nhân minh giám, cái này đúng là nguyên rủa. Quấn quanh chúng ta Ubuyashiki nhất tộc ngàn năm nguyên rủa. Emiya nghe được lời nói này. Lập tức nhớ lại, hắn nhớ kỹ Ubuyashiki gia tộc bởi vì cùng Kibutsuji Muzan có quan hệ máu mủ. Tại ngàn năm trước đó Muzan trở thành quỷ về sau. Cái này gia tộc liền phảng phất nhận lấy nguyền rủa, sinh hạ hài tử, Đặc biệt là nam tính tất cả đều người yếu nhiều bệnh. Cũng không lâu lắm liền sẽ chết yểu. Vì không cho huyết mạch đoạn tuyệt. Ubuyashiki nhất tộc nghe theo thần chủ đề nghị. Đời đời đều cùng thần quan nhất tộc nữ hài kết làm liên lý. Mặc dù lấy phương thức như vậy kéo dài hậu đại tính mệnh. Nhưng vẫn không ai có thể thành công sống đến 30 tuổi. Mà Kibutsuji Muzan sau khi chết. Ubuyashiki Kagaya nhi tử. Cũng chính là Emiya tại đằng tập sơn nhìn thấy vị kia nữ trang đại lão. Liền trở thành Ubuyashiki nhất tộc trường thọ nhất người. Emiya mặc dù hướng Hephaestus giảng giải Kimetsu no Yaiba đại khái kịch bản. Nhưng cũng không có nói cho nàng có quan hệ Ubuyashiki nhất tộc sự tình. Chủ yếu là Kimetsu no Yaiba kịch bản không ngắn. Loại chuyện này Emiya lúc ấy quên mất. Bất quá bây giờ đem cũng không muộn. Emiya đơn giản giải thích với nàng một chút Ubuyashiki nhất tộc tiền căn hậu quả. Hephaestus nghe thôi, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, là huyết nguyên nhân quả nguyên rủa a. Cái này thật đúng là khó giải quyết đồ vật đâu. Nàng nói chuyện đồng thời, đưa tay tại Ubuyashiki Kagaya trên bờ vai đập một chút. Một cỗ tương đương lực lượng cường đại nháy mắt tiến vào Ubuyashiki Kagaya thể nội. Ubuyashiki Kagaya nghiêm trọng hủy dung khuôn mặt tại ngắn ngủi mấy giây bên trong. Trở nên bóng loáng vô cùng. Cả người lại khôi phục tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt. Cùng lúc đó, hắn mù hai mắt lần nữa gặp lại ánh nắng. Thấy rõ ràng Emiya cùng Hephaestus khuôn mặt. Thân thể hư nhược lần thứ nhất trở nên khỏe mạnh. Hữu lực. Trong lúc nhất thời, Ubuyashiki Kagaya khó có thể tin nhìn xem mình hai tay. Đây là nguyên rủa giải trừ. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn yết kiến thần minh quấn quanh bọn hắn nhất tộc ngàn năm lâu nguyên rủa vậy mà biến mất, mình lại một lần khôi phục khỏe mạnh. Ubuyashiki Kagaya thê tử cùng nhi nữ nhìn thấy cái này một màn, kích động chảy xuống nước mắt. Không ít quỷ giết đội kiếm sĩ nhìn xem Hephaestus, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt. Nhưng mà Hephaestus lại lắc đầu. Không, nguyên rủa cũng không có giải trừ. Ubuyashiki Kagaya không khỏi ngẩn ngơ. Hephaestus nắm tóc nói ra. Nên nói như thế nào đâu? Nguyên rủa loại vật này có chút không đáng giá nhắc tới. Có chút lại vô cùng phiền phức. Nếu như là cố ý nguyên rủa, ta tiện tay liền có thể phá giải. Nhưng các ngươi bên trong nguyên rủa liền rất phiền toái. Lời nguyên này là huyết nguyên ở giữa nguyên rủa. Dính đến nhân quả, cũng không phải là cố ý nguyền rủa. Muốn giải trừ, liền nhất định phải chặt đứt huyết nguyên. Phá hư nhân quả, Ubuyashiki Kagaya lập tức minh bạch. Nói tới nói lui, bọn hắn Ubuyashiki nhất tộc muốn khỏe mạnh trường thọ. Liền nhất định phải làm rơi Kibutsuji Muzan ra hỏa này. Thần linh đại nhân, ta tình huống hiện tại là... chấm ngoặc kép, hắn thận trọng hỏi. Hephaestus nói ra, ta dùng sức mạnh áp chế ngươi nguyền rủa, để ngươi khôi phục khỏe mạnh, nhưng nguyền rủa vẫn tồn tại như cũ, làm ta lực lượng biến mất về sau, nguyền rủa liền sẽ một lần nữa từng bước xâm chiếm thân thể của ngươi. Ubuyashiki Kagaya trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Hephaestus tiếp tục nói ra, đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, lấy nguyền rủa lực lượng đến xem. Muốn một lần nữa từng bước xâm chiếm thân thể của ngươi, làm sao cũng phải tại 30 năm sau đó. Ubuyashiki Kagaya kích động nói ra, thần linh đại nhân ý là, ta có thể sống lâu 30 năm, nếu như ngươi không bị người giết chết. Hephaestus nhẹ gật đầu, đầy đủ, đầy đủ. Ubuyashiki Kagaya lẩm bẩm nói, 30 năm thời gian đầy đủ hắn dẫn theo quỷ giết đội. Cho Kibutsuji Muzan một cái khắc sâu dạy dỗ. Nói không chừng tại bọn hắn cái này một đời. Liền có thể triệt để giải quyết Kibutsuji Muzan. Bởi vì bọn hắn bên này. Đứng thần linh à. Emiya nói ra. Được rồi. Đại gia một mực quỳ trên mặt đất cũng không giống lời nói. Không bằng chúng ta vào nhà bên trong nói đi. Hephaestus. Hephaestus nhẹ gật đầu. Ubuyashiki Kagaya lúc này mới từ dưới đất bò dậy. mang theo Hephaestus cùng Emilia tiến vào phòng ốc phòng tiếp khách. Về phần sân nhỏ bên trong quỷ giết đội kiếm sĩ, đương nhiên là nên làm gì đi làm gì. Tiến vào phòng về sau, Emilia chế tạo một cái bàn cùng mấy cái ghế để dưới đất. Hắn thực sự chịu không được ngồi quỳ chân loại này tư thế ngồi. Hephaestus cũng giống vậy. Ubuyashiki Kagaya lại mang theo vợ con của mình cùng tiền nhiệm thủy chủ Urokodaki Sakonji ngồi quỳ chân tại Emilia cùng Hephaestus trước mặt, không dám có chút vượt qua. Hephaestus khoát tay áo để bọn hắn đứng lên, chỉ mình trước mặt cái ghế nói ra, ngồi xuống đi. Ubuyashiki Kagaya từ chối mấy lần, liên xưng không dám. Emilia nói ra, ta biết quy củ của các ngươi, bất quá đã Hephaestus đều lên tiếng, các ngươi vẫn là thuận tính tình của nàng đến tốt. Ubuyashiki Kagaya lúc này mới đứng lên, thận trọng kéo ra một cái ghế ngồi xuống tới. Vợ con của hắn nhóm cùng Urokodaki Sakonji hữu mô hữu dạng ngồi xuống tới. Hephaestus mở miệng nói ra, Orario tình huống, ta tin tưởng Urokodaki Sakonji đã tại tin bên trong nói với các ngươi rất rõ ràng. Ta quyến tộc là rèn đúc quyến tộc, mục đích của ta là tinh tinh phi sa thiết. Ta muốn cùng các ngươi tiến hành giao dịch, thu hoạch được đại lượng tinh tinh phi sa thiết. Các ngươi có thể mở ra điều kiện, nếu như không quá phận, ta có thể cân nhắc. Ubuyashiki Kagaya không chút do dự nói ra, quỷ giết đội nguyện ý vô điều kiện hướng thần linh đại nhân cống hiến tinh tinh phi sa thiết. Chỉ cầu thần linh đại nhân có thể để chúng ta gia nhập quyến tộc. Chúng ta quỷ giết đội nguyện ý đời đời kiếp kiếp cung phụng thần linh đại nhân. Emilia liền biết, lấy Ubuyashiki Kagaya tính cách, không có khả năng bỏ qua lần này cơ hội. Cái này thế nhưng là bọn hắn chuyển bại thành thắng, đánh bại Kibutsuji Muzan cơ hội tốt nhất. Hephaestus quay đầu nhìn về phía Emilia, ngươi thấy thế nào chuyện này? Emilia sững sờ, ngươi hỏi ta? Hephaestus nhẹ gật đầu. Emilia nói ra, đây là ngươi thu quyến tộc, cũng không phải ta thu quyến tộc, tại sao phải hỏi ta? Hephaestus nói ra, ngươi cũng biết, chúng ta quyến tộc là một cái rèn đúc quyến tộc, nếu như là thợ rèn, ta và tình nguyện nhận. Nhưng chúng ta quyến tộc cũng không cần quá nhiều nhân viên chiến đấu. Nguyên lai ngươi là đang đánh rèn đao người chú ý à? Emilia giật mình. Hephaestus nhẹ gật đầu. Ta xem qua quỷ giết đội thành viên Nhật Luân đao, tay nghề rất không sai. Ta hoàn toàn có thể cảm giác được bọn hắn tại rèn đao lúc nhiệt tình. Nếu có dạng này người ra nhập nàng quyến tộc, nàng là vạn phần hoan nghênh. Vậy ngươi liền cùng một chỗ thu thôi. Liền xem như thêm ra một đám nhân viên chiến đấu cũng không có gì chỗ xấu. Mà lại ngươi còn có thể để bọn hắn cho ngươi thu thập hy hữu vật liệu. Không phải sao? Ubuyashiki Kagaya trong lòng khẽ động, vội vàng nói. Đúng vậy, thần linh đại nhân. Nếu như thần linh đại nhân cần, chúng ta quỷ giết đội nguyện ý vì đại nhân tìm kiếm trên thế giới tất cả chân quý khoáng thạch. Emilia lại nói ra. Mà lại ngươi đừng nhìn Ubuyashiki Kagaya một bộ yếu đuối dáng vẻ, hắn thế nhưng là một cái tương đương hợp cách người lãnh đạo. Đến thời điểm hoàn toàn có thể phụ trợ Tsubaki quản lý tốt ngươi quyến tộc, để ngươi bớt lo dùng ít sức. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.